Bạn tình của em, chương 4, đoạt được em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu giải phóng cự VT căng cứng, anh nhẹ nhàng xoay xoay nơi hoa NGT sao cho DM dịch được lớp nhấp xung quanh, tiến vào sẽ trơn trượt và có lẽ sẽ không quá đau, vừa cong ngón tay vào hoa ân. T của anh nhã là anh biết nơi này rất khít, chắc chắn chưa từng có một sự động chạm nào, ngay cả việc tự xử của cô là cái cớ. Hai tay anh căng phần đùi cô thẳng lên, gác cổ chân cô lên cổ mình, anh bắt đầu đâm nhát đầu mạnh vào. Anh nhã hét lên, a hát, chù, hức, vậy đấy, đời con gái của anh nhã trao cho anh. Triệu Lâm, đau quá, nó rất đau. Anh nhã cấu hai bàn tay vào ghế, nước mắt lăn dài uất ức. Nhận ra điều đó, Triệu Lâm cúi xuống ôm cô thật chặt, cự VT bên dưới đã giảm tốc độ. Anh nhã vòng tay qua ôm lưng anh, cô cấu mạnh các ngón tay vào tấm lưng này, như cấu xé nát tương da hết, có chút máu ươn ướt trên các đầu ngón tay anh nhã. Triệu Lâm nói nhỏ bên tai cô, em cứ cấu đi, tôi làm em đau bao nhiêu, em được phép trả lại bấy nhiêu. Nói rồi anh lại tăng tốc trở lại, anh nhã giờ đã qua cảm giác đau, còn lại những khoái cảm cực nhiều. Nơi vách TH, T hồng nộn ma sát nhau, cự VT của anh ra vào lại được mút chặt, DM dịch bắt đầu chảy loãng theo dòng máu đỏ sẫm, hòa lại thành màu đỏ nhẹ nhơ nhớp ra ghế. Cô van xin, chậm, tôi, không chịu nổi, Triệu Lâm biết rõ cô đang rất khoái cảm nên ra sức mình. Còn nơi bầu ân, khiêm tốn anh chưa đụng tới, một tay ôm vòng sau lưng cô kê lưng lên để đẩy cao bộ ân. Ấy lên, một tay anh vạch chiếc áo lót ren mỏng dính xuống, lộ ra bầu ân. Nhỏ nhắn xinh xinh, anh vạch một bên thôi. Nụ hồng mong manh hiện lên, còn e ấp, bàn tay anh bóp mạnh, anh nhã rên. Không, cô đáng yêu quá, anh bóp mới được cảm nhận chút thịt trắng. Dí miệng mình xuống, anh ngậm trọn hạt đào trong miệng. Anh nhã như núm vê cho trẻ em bê ấy. Không quá to nhưng lại rất kích tình. Anh nhã cố ẩn đầu anh ra thì Triệu Lâm chơi xấu, anh cắn chặt răng mình vào NM, khi cô ẩn ra thì sẽ căng NM lên, đau. Chủ tịch, Nga, cúi xuống vớt chút DM dịch đang bám trên cự VT của mình, anh bôi lên đầu NM, rồi liếm láp như viên kẹo ngọt. Trời chán, anh bắt đầu lật người cô lại, mảng lưng trắng mịn màng kích thích của anh nhã hiện ra trước mắt anh. Triệu Lâm tiến vào từ sau, mông của anh nhã hơi nhô lên gọi mời. Cô nằm úp má kêu rên, ngô, anh cúi xuống nơi tai cô, nói. Em quyến rũ quá, anh nhã của tôi, cô xấu hổ, không thể chống lại ham muốn bản thân và chính sự bức ép của anh. Cô giơ bàn tay hình cái súng là hai ngón trỏ và ngón giữa dựng lên áp vào bờ môi mỏng lạnh của anh, van lơn. Đừng nói, Triệu Lâm thích thú, nghịch ngợm ngậm luôn hai ngón tay này, mốt mắt ra lệnh. Vậy em phải rên lớn lên cơ. Cô từ chối, không, có người, nghe được, Nga, Triệu Lâm bức ép, phòng cách âm, giờ thì rên lớn nào. Cái miệng yêu kiểu ấy cũng chỉ rên gợi tình thế thôi, không lớn được. Hai tay anh vòng xuống ân, C tiếp tục bóp nặn NMV, đến đỏ tấy, ngứa ngáy. Triệu Lâm hôn lên dọc đốt sống lưng của cô, nhẹ nhàng nhưng kích thích. Bên dưới thì cứ thể nhấp liên tục, anh nhã mệt quá, hai tay cô vòng xuống ân, C cố gỡ bàn tay to lớn của anh. Triệu Lâm bóp mạnh khiến cô hô hấp dồn, khó thở chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào cố gỡ tay anh ra mà Triệu Lâm lại nắm lấy hai tay cô, tay mình đặt áp lên tay cô, bóp ân. C cô gián tiếp như một cách điều khiển cô tự bóp lấy ân. C mình, anh nhã liền có cảm giác ân. C cô thật mềm, nụ hồng căng cứng quá, nhưng có vẻ ngực hơi nhỏ. Triệu Lâm bỉ ổi nói. Sao, thấy ân, C mình nhỏ không, cô khó chịu, vô liêm sỉ. Triệu Lâm cười lớn, anh nói. Ân, C nhỏ hay to thì cũng là của tôi. Một lúc sau anh buông tha cô. Đưa cô vào phòng tắm nhỏ trong phòng mình, vệ sinh cơ thể cả hai rồi quay ra đặt cô lên ghế sofa đã được vệ sinh sạch sẽ. Cô nhanh chóng tiếp đi, 2 giờ chiều bắt đầu vào làm, vận động cơ thể cả hai một chút vậy thôi, cho cô nghỉ ngơi một tiếng vậy. Cách chương.